Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 389, bố trí. Mẫu thân tiết vui vẻ. Hôm nay là mẫu thân tiết, chúc thiên xuống dưới tất cả mẫu thân bình an khỏe mạnh. Cả đời vui vẻ, cảm tạ hảo hữu khoan thai tình trời giáng thưởng ủng hộ. Ngũ sắc phong đồng nguyệt phiếu ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Ngưng nguyên đàm hương quả nhìn qua phi thường không đáng chú ý. Một cái tê dại cái phẩm chất, cao không tới hai thước, trụi lủi liền một mảnh lá cây cũng không có trên cành cây. Lẻ loi trơ trọi sinh trưởng một quả tiểu nhi nắm đấm lớn nhỏ. Ngây ngô không ánh sáng trái cây. Tiểu gia hỏa, cái này chính là ngưng nguyên đàm hương quả. Long Thiên nhìn xem cái này không chút nào thu hút ngây ngô trái cây, có chút không dám tin hỏi, cái quả này lên liền một điểm linh khí cũng không cảm ứng được. Thật có thể nhường cấp 4 đỉnh phong ma thú đột phá bình cảnh, tấn cấp cấp 5 thú vương. Không sai, thông minh cơ trí như ta, lanh lợi tài giỏi như ta, làm sao có thể tính sai đâu. Coi như ta tính sai, cũng không có khả năng nhiều như vậy, cấp 4 đỉnh phong ma thú cũng tính sai a. Lại nói, chấm ngoặc kép, tiểu gia hỏa thói quen khoe khoang tự đề cử, tự biên tự diễn một phen, lúc này mới giải thích nói, chủ nhân, người đừng nhìn cái quả này mạo không xuất chúng, kỳ thật ẩn chứa tương đương thiên địa linh khí tinh hoa, chỉ bất quá bị nó thu liễm mà thôi. Chỉ có tại triệt để thành thục thời điểm, mới có thể phóng xuất ra. Long Thiên gật gật đầu. Đang tìm kiếm linh dược linh quả phương diện tiểu gia hỏa mới là trong tay hành gia. Long Thiên tự nhiên là tin tưởng nó. Sau đó vấn đề, chính là tại ngưng nguyên đàm hương quả triệt để thành thục về sau. Như thế nào toàn thân trở ra? Long Thiên cùng tiểu gia hỏa như là đã thành công ẩn núp đến ngưng nguyên đàm hương quả bên cạnh. Như vậy tại ngưng nguyên đàm hương quả triệt để thành thục thời điểm, bất luận chung quanh cấp 4 đỉnh phong ma thú tốc độ có bao nhanh, cũng không thể đoạt tại lúc trước hắn đắc thủ. Vấn đề bây giờ là, như thế nào tại đắc thủ về sau, thuận lợi thoát thân, 17 đầu, thậm chí có khả năng càng nhiều. Mắt đỏ cấp 4 đỉnh phong ma thú cũng không phải dễ dàng như vậy thoát khỏi. Nếu như là tại ngưng nguyên đàm hương quả thành thục lúc mới đuổi tới, cho dù là có ẩn thân, thuấn di, thần thức các loại đông đảo át chủ bài, Long Thiên cũng là tuyệt đối không dám cái thứ nhất xuất thủ cướp đoạt ngưng nguyên đàm hương quả. Bởi vì kia không thể nghi ngờ là để cho mình trở thành trúng mũi tên chi ổn thỏa tự tìm đường chết. Khi đó phương pháp tốt nhất chính là tùy ý những cái kia cấp 4 đỉnh phong ma thú tranh đoạt chém giết. Tự mình chỉ cần núp trong bóng tối, chờ đợi lấy bọn chúng tự giết lẫn nhau đến tinh bì lực tẫn về sau, trở ra làm kia ngao cỏ tranh nhau sau ngư ông là được rồi. Nhưng là làm như vậy tệ nạn cũng là rõ ràng. Thành thục ngưng nguyên đàm hương quả có phi thường lớn khả năng tại tranh đoạt quá trình bên trong bị hủy diệt, hoặc là bị mổ một đầu ma thú trực tiếp nuốt mất. Mà lại, tiểu gia hỏa cũng đã nói, ngưng nguyên đàm hương quả tại triệt để thành thục sau trong vòng một khắc đồng hồ, nhất định phải đưa nó ăn hết, nếu không ngưng nguyên đàm hương quả dược hiệu liền sẽ xói mòn hơn phân nửa. Không có cách nào nhường cấp 4 đỉnh phong ma thú tấn cấp. Một khắc đồng hồ, muốn nhường chí ít 17 đầu cấp 4 đỉnh phong ma thú tự giết lẫn nhau đến tình trạng kiệt sức. Vậy căn bản chính là không có khả năng tốt a. Bất quá cũng may, Long Thiên đã sớm đến. Bây giờ cách ngưng nguyên đàm hương quả triệt để thành thục còn có mấy cái thời cơ. Hẳn là đầy đủ Long Thiên làm ra một chút bố trí. Nhất định phải đầy đủ lợi dụng được trong khoảng thời gian này mới được. Làm cho tốt, có lẽ toàn thân trở ra cũng không phải là khó khăn dường nào sự tình. Sự do người làm, ẩn thân, thuấn di, trận pháp, thần thức, âm ba công, Long Thiên đem tự mình át chủ bài từng loại lấy ra, cẩn thận phân tích, suy tư, tìm kiếm lấy bố cục kế sách hơi, suy nghĩ bên trong, Long Thiên nhíu mày, thời gian dần qua giãn ra, khóe miệng cũng bắt đầu hiện ra một vòng như có như không ý cười. Nguyên lai, sự tình cũng không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Phức tạp, kỳ thật chỉ cần thời gian dư giả, bố trí được đầy đủ, lại thêm một chút xíu vận khí, có lẽ rất đơn giản, rất phổ thông mánh khóe, liền có thể đưa đến phi thường tốt hiệu quả, đủ để trốn thoát khốn cảnh trước mắt. Thật, tại đủ để tự vệ điều kiện tiên quyết, kỳ thật cũng đơn giản là nhiễu loạn nghe nhìn, vu oan giá họa, đục nước béo cò, khiêu khích ly gián, các loại thủ đoạn mà thôi. Chỉ cần ngươi làm được đầy đủ xảo diệu, chỉ bất quá lần này chỉ sợ là lại muốn thật to phá một lần tài. Tính toán, tiểu tài không ra, lớn tài không vào, là kim mao tiền đồ. Tốn kém liền tốn kém một lần đi. Hạ quyết tâm, Long Thiên liền bắt đầu lặng yên không một tiếng động bố trí. Cái này đến cái khác trận pháp, vây quanh ngưng nguyên đàm hương quả tạo dựng bắt đầu, đồng thời dần dần hướng ra phía ngoài kéo dài. Tại từ phía bốn phương tám hướng từng cái góc độ thông hướng ngưng nguyên đàm hương quả trên đường, cũng bắt đầu có cái này đến cái khác trận pháp tạo dựng ra đến. Liền liền ngưng nguyên đàm hương quả phía trên hư không bên trong, cũng đều tại trận pháp phạm vi bao trùm bên trong, mà lại, những trận pháp này tác dụng cũng rõ ràng có nghiêm ngặt phân khu. Có là Long Thiên lấy trận kỳ bố trí, nhưng càng nhiều, lại là lấy linh thạch, hay là chân quý quáng tài làm cơ sở mà bố trí. Đừng không nói, chỉ là những linh thạch này cùng quáng tài cũng đã là một bút không ít tài phú. Nói thật, Long Thiên khi lấy được trận đạo truyền thừa về sau, còn chưa hề tại bày trận sự tình lên xa xỉ như vậy qua. Lần này là ngưng nguyên đàm hương quả, cũng thật sự là dốc hết vốn liếng. Đương nhiên, tất cả trận pháp Long Thiên đều chỉ là tạo dựng lên dàn khung mà thôi, một cái cũng không có kích hoạt. Chung quanh thế nhưng là có 17 đầu cấp 4 đỉnh phong ma thú tồn tại. Bất luận cái gì một điểm sóng linh khí cũng có thể bị bọn chúng phát giác. Long Thiên không thể không xem chừng lại xem chừng. Cứ như vậy, chỉ bất quá phương viên 200 mét vuông phạm vi, Long Thiên chú ý cẩn thận trọn vẹn bận rộn 2-3 canh giờ, mới rốt cục xem như đem tất cả trận pháp cũng bố trí xong xuôi. Mà lúc này đây, cũng đã đến đêm khuya, cự ly ngưng nguyên đàm hương quả triệt để thành thục giờ tí, chỉ có chưa tới một canh giờ thời gian, lấy ra một quả đan dược ăn vào, Long Thiên tại nguyên chỗ làm sơ thở dốc. Cái này 2-3 canh giờ, hắn có thể nói là lo lắng hết lòng, mặc dù chưa từng cùng người giao thủ, nhưng tâm thần lại là tiêu hao cực lớn, còn tốt. Hắn có là thượng phẩm đan dược, tại đan dược tác dụng dưới, Long Thiên điều tức một lát, rốt cục khôi phục lại, lập tức ngưng mắt chung quanh, lặng lẽ đánh giá đến chu vi tình huống, bắt đầu là bước kế tiếp hành động làm chuẩn bị. Tại Long Thiên bố trí trong khoảng thời gian này, chung quanh cấp 4 đỉnh phong ma thú lại tăng thêm 2 đầu. Tại trải qua quy mô nhỏ xung đột về sau, phân biệt gia nhập chính đông cùng đông nam hai cái phương hướng. Đám này ma thú, đầu thật đúng là không dùng được. Lúc này không đánh, chờ một cái còn không phải muốn đánh. Còn không bằng lúc này trước tiên đánh, chờ một cái người thắng đi hái quả không là được. Chờ đến ngưng nguyên đàm hương quả thành thục, một khắc đồng hồ thời gian bên trong, các người được chia ra thắng bại sinh tử a. Long Thiên nhịn không được ở trong lòng oán thầm không thôi. Lại tới 2 đầu cấp 4 đỉnh phong ma thú, áp lực này trong lúc vô hình lại tăng thêm mấy phần. Bất quá Long Thiên trong lòng kỳ thật cũng rõ ràng, những này cấp 4 đỉnh phong ma thú không phải là không muốn sớm phân ra thắng bại, mà là không dám, sợ một trận kịch chiến qua đi, chờ đến ngưng nguyên đàm hương quả thành thục thời khắc, lại bị về sau ma thú kiếm tiện nghi đi. Nếu như thế, còn không bằng trực tiếp đợi đến ngưng nguyên đàm hương quả thành thục. Lại mỗi người dựa vào thủ đoạn, mỗi người dựa vào vận khí, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.